Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 286, Xích Diễm Dược Đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Thành, Lục gia phía sau núi, một tòa trong sơn động Lục Khuynh Thành yên tĩnh ngồi xếp bằng. Tại bên cạnh của nàng một đầu màu xanh lam cự lang, chính ghé vào bên cạnh nàng trong sơn động, từng đạo màu trắng vũ khí không ngừng dung nhập vào trong cơ thể của nàng, sau cùng hóa thành từng đạo loại băng hàn chân khí dung nhập vào bên trong đan điền của nàng. Mỗi hấp thu một chút, khí tức của nàng liền sẽ dày đặc một phần. Đột nhiên, nàng đóng chặt ánh mắt chậm rãi mở ra, trong miệng thản nhiên nói. Chuyện gì xảy ra, tiểu thư, ngài để cho ta chú ý Kim Tiền Bang có tin tức. Một thanh âm tại bên ngoài sơn động vang lên. Kim Tiền Bang có tin tức. Lục Khuynh Thành trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Nàng trở về Khánh Thành về sau, thì được an bài tại cái này phía sau núi bên trong tu luyện. Nhưng là nàng một mực phái người chú ý tại Hải Thành Kim Tiền Bang, nàng một mực chờ đợi Kim Tiền Bang tin tức, không nghĩ tới còn cũng không lâu lắm, thì có Kim Tiền Bang tin tức truyền đến. Nàng chậm rãi đứng lên, đi ra sơn động, tại bên ngoài sơn động, đứng đấy một tên nam tử mặc áo bào đen, hắn nhìn thấy theo trong động đi ra Lục Khuynh Thành về sau, khom người nói. Tiểu thư, ngươi để cho ta chú ý Kim Tiền Bang, bây giờ tại Hải Thành có thể nói danh chấn nhất phương. Tin tưởng không bao lâu thì có thể trở thành Hải Thành đệ nhất thế lực. Nhanh như vậy à, xem ra cái này Kim Tiền Bang, cũng không chỉ là những người kia, chẳng lẽ bọn họ nguyên bản là hỏa vực thế lực. Lục Khuynh Thành trong lòng rơi vào trầm tư, tại Lục Khuynh Thành trầm tư thời điểm, nam tử kia tiếp tục nói ra. Còn có cũng là Tiêu gia Tây Lương Hoàng thất một mạch bị Kim Tiền Bang cho tiêu diệt, Tiêu gia Tây Lương Hoàng thất nhất mạch kia thiên nhân cảnh lão tổ bị chém giết. Căn cứ dò xét trở về tin tức, Kim Tiền Bang, có thể sử dụng một lần niết bàn nhân vật. Quảng cáo, một lần niết bàn nhân vật, cái này Kim Tiền Bang đến cùng là cái gì thế lực? Lục Khuynh Thành trong lòng kinh ngạc, một lần niết bàn nhân vật, thì liền bọn họ Lục gia đều không có. Được rồi, ta biết, người tiếp tục chú ý cái này Kim Tiền Bang, một có tin tức thì đến đây nói cho ta biết. Lục Khuynh Thành sau đó ra lệnh, người áo đen kia khom người rời đi. Đứng trong sơn động Lục Khuynh Thành trong miệng nhẹ giọng nói ra. Kim Tiền Bang diệt trừ Tiêu gia Tây Lương Hoàng thất một mạch, bước kế tiếp hẳn là sẽ đối Khánh Thành Tiêu gia động thủ, thế nhưng là Khánh Thành Tiêu gia, nghe đồn cùng hòa vực Tiêu gia có chút quan hệ, nhưng là đến cùng là quan hệ như thế nào, lại một mực có người có thể dò xét điều tra ra, có lẽ lần này Kim Tiền Bang có thể giúp chúng ta dò xét điều tra ra. Tiêu gia, tuy nhiên đến Khánh Thành chỉ có 100 năm thời gian, nhưng lại chiếm cứ Khánh Thành rất nhiều tư nguyên cứ như vậy nhiều, Tiêu gia nhiều chiếm, như vậy gia tộc khác tư nguyên thì biến ít. Nhưng là bởi vì truyền gia Tiêu gia cùng hòa vực có quan hệ, cho nên còn lại thực lực cũng không dám động. Dù sao nếu như truyền ngôn là nói thật, động như vậy tay gia tộc, liền có thể trực tiếp bị diệt tộc, dù sao toàn bộ hòa vực Tiêu gia trên danh nghĩa thống lĩnh hòa vực. Cho nên làm đến Tiêu gia chiếm cứ Khánh Thành phần lớn tư nguyên. Hô, ngay tại Lục Khuynh Thành suy tư thời điểm, một đạo ông lão mặc áo bào xanh, đi tới trước sơn động, gặp được Lục Khuynh Thành. Khuynh Thành tiểu thư, lão tổ để ta mời ngươi đi qua một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão giả này đi vào Lục Khuynh Thành trước mặt, nhẹ giọng nói ra. Đi, chúng ta đi gặp lão tổ. Lục Khuynh Thành nhẹ gật đầu, sau đó thân hình nhảy lên, hướng về dưới núi mà đi. Hải Thành. Kim Tiền Bang phân lâu bên trong một chỗ mật thất. Tô Hạo cùng Quan Thất, Yến Cuồng Đồ đám người bóng người, chậm rãi xuất hiện tại trên tế đài. Làm hắn bước ra tế đàn thời điểm, Hải Thành Kim Tiền Bang trở thành Hải Thành đệ nhất thế lực nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng, 100.000 đánh dấu giá trị, 10 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ, 5 tấm hoàng kim rút thưởng thẻ, 3 tấm kim cương rút thưởng thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Tô Hạo không nghĩ tới chính mình bước ra tế đàn, hệ thống thì truyền đến dạng này để hắn cao hứng thanh âm. Kim Tiền Bang diệt đi Khánh Thành Tiêu gia Tây Lương Hoàng thất một mạch thời gian, hư hư thực thực xuất động 2 tên một lần niết bàn cường giả cùng 3 tên thiên nhân cảnh cao thủ. Tin tức này tại Ngụy Phong cáo chi Ngụy gia lão tổ về sau, thì lập tức bị truyền ra. 2 tên hư hư thực thực một lần niết bàn cao thủ, cái này khiến Hải Thành một số thế lực cũng không dám tưởng tượng. Dù sao Hải Thành còn không có cường giả như vậy. Cho nên trong lúc vô hình đem Kim Tiền Bang thanh thế lại lần nữa đề cao, siêu việt Hải Thành bất kỳ một gia tộc nào thế lực. Sau đó Tô Hạo để Lý Trầm Chu an bài cho hắn một gian mật thất. Hắn muốn tăng lên tu vi của mình. Mật thất bên trong, Tô Hạo kiểm tra một chút chính mình đánh dấu giá trị cùng rút thưởng thẻ tình huống. Đánh dấu giá trị, 289.630 điểm. Rút thưởng thẻ, 10 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ, 5 tấm hoàng kim rút thưởng thẻ, 3 tấm kim cương rút thưởng thẻ. Trước đem Phạm Thiên Liệt Diễm Quyết tăng lên hoàn tất, Tô Hạo phí tổn 100.000 điểm đánh dấu giá trị đổi 10.000 điểm kỹ năng, đem Phạm Thiên Liệt Diễm Quyết tu luyện hoàn thành. Oanh, làm Tô Hạo tiêu hao hết 10.000 điểm kỹ năng về sau, một cỗ hùng hậu thiên địa lực lượng, một loại tốc độ kinh người ở xung quanh hội tụ, sau đó toàn bộ dung nhập vào đan điền của hắn bên trong. Nguyên bản trong đan điền không hoàn chỉnh Phạm Thiên Liệt Diễm Pháp Thân, nhất thời đem cỗ này tràn vào lực lượng toàn bộ thôn phệ hết. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, sau đó cái kia Phạm Thiên Liệt Diễm Pháp Thân, bắt đầu tiếp tục điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa lực lượng. Tô Hạo tâm thần chấn động, hắn cảm giác được chung quanh lực lượng giống như không thể cái này Phạm Thiên Liệt Diễm Pháp Thân hấp thu, nhất thời theo trong hòm item, đem lúc trước theo Ngụy gia đoạt được linh thạch lấy ra. Tại lấy ra linh thạch trong nháy mắt, linh thạch bắt đầu không ngừng biến mất, một cỗ linh khí tràn vào đến hắn trong đan điền. Theo linh khí không ngừng tràn vào, trong đan điền tứ diện Phật bóng người càng ngày càng rõ ràng, mà tứ diện Phật ngồi xuống, xuất hiện một đạo hỏa diễm bốc cháy lên. Theo lên hỏa diễm thiêu đốt, tại tứ diện Phật chung quanh hình thành một cái ngọn lửa đen kịt hắc động, khiến người ta thấy không rõ lắm tứ diện Phật cụ thể bộ dáng. Nhưng là Tô Hạo lại có thể rõ ràng cảm giác được, ngọn lửa kia trong lỗ đen tứ diện Phật hư ảnh dần dần ngưng tụ thành thực thể. Làm Phạm Thiên tứ diện Phật ngưng tụ thành thực thể về sau, từng đạo mênh mông lực lượng theo Phạm Thiên Liệt Diễm Pháp Thân ở bên trong tràn vào đến Tô Hạo thể nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tô Hạo tu vi trực tiếp điên cuồng bắt đầu tăng lên, chỉ chốc lát liền trực tiếp đột phá đến hoàng cực cảnh. Làm Tô Hạo Phạm Thiên Liệt Diễm Pháp Thân hình thành thời điểm, kim tiền bang trên không, có loại thiên địa biến động cảm giác, đương nhiên tại trong mật thất Tô Hạo không biết được. Nguyên lai cũng cần linh thạch phụ trợ. Tô Hạo nhìn lên trước mặt biến mất mấy trăm khối linh thạch, thầm nghĩ trong lòng, nguyên bản còn tưởng rằng trực tiếp tăng lên đâu, không nghĩ tới lại như cũ cần tiêu hao linh thạch. Xem ra lần sau tăng lên thời điểm, cần chuẩn bị lưu một ít linh thạch, nếu không nửa đường năng lượng không đủ, sợ rằng sẽ thương tổn căn cơ. Lúc này thời điểm, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên, ký chủ tu vi tăng lên tới hoàng cực cảnh, khen thưởng một tôn xích diễm dược đỉnh, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Tô Hạo thần sắc sững sờ, hắn không nghĩ tới thực lực của hắn bước vào hoàng cực cảnh về sau, sẽ khen thưởng một tôn dược đỉnh. Tô Hạo mở ra thùng vật phẩm, nhìn đến trong hòm item, có một tôn chừng hơn một trượng to lớn dược đỉnh toàn thân đỏ chót, tại dược đỉnh tròn trên vách, có chút đỏ ngọn lửa màu đỏ, một nhìn qua thì có loại nóng rực cảm giác, xích diễm dược đỉnh, đến từ cách xa dược tộc thế giới, là một loại luyện chế đan dược lô đỉnh, ký chủ có thể sử dụng hỏa diễm loại hình công pháp, luyện hóa dược đỉnh, dung nhập pháp thân, khu động dược đỉnh luyện chế đan dược, tăng cao tu vi. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.